Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân phận tự nhiên không có khả năng thấp, vừa vặn ta từ một người bạn nơi đó mua được một cái hoàn mỹ người chịu tội thay. Rax Maria nói liền lấy ra một cái phong ấn thủy tinh. Cái này bên trong phong ấn một người tên là Mét Chân Á Ti hấp huyết quỷ thân vương, thân phận của nàng đủ rồi, còn như làm sao thao tác, ta nghĩ các ngươi hẳn là so với chúng ta còn hiểu. Rax Maria đem phong ấn thủy tinh tùy ý vứt cho đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo, phẳng phất Mét Chân Á Ti chỉ là nhất kiện vật phẩm, cũng không trọng yếu. Hơn nữa Rax Maria cũng không lo lắng đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo không đáp ứng, kém nhất kết quả cùng lắm thì đánh một trận. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nhìn lấy trong tay phong ấn thủy tinh, ánh mắt ở Rax Maria bọn họ và Hoàng Đông Kiệt trên người dừng lại vài giây. Cuối cùng giơ tay lên đánh một cái cử chỉ, Quang Minh Thánh kỵ sĩ chứng kiến cái này cử chỉ, dồn dập thu đội nhảy đến Avion trên thân rồng. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nhảy đến Avion trên thân rồng, quay đầu nghĩ cảnh cáo phá hiểu mạo hiểm đoàn tốt nhất giống như trước, thành thành thật thật đợi ở Kerry Trấn. Nhưng nghĩ tới cái này lão nhân lớn tuổi, sống không được bao nhiêu năm tháng, hắn cuối cùng không có lên tiếng cảnh cáo, khinh vân nhạt mây mang theo đội ngũ ly khai. Cảm tạ Hoàng Đông Kiệt không hỏi Rax Maria tại sao phải giúp hắn, đáp tạ một tiếng, liền đem quyền chủ động chiếm. Rax Maria nếu là có nhu cầu, hắn biết chủ động nói. Không cần khách khí, chúng ta cũng là không quen nhìn giáo đình sắc mặt, nếu như không phải bọn họ cường đại, chúng ta lại không phải là một cái người, chúng ta sớm đã dùng chân đạp ở trên mặt bọn họ. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, lặng lặng mà đợi đợi Rax Maria bọn họ tiến nhập chủ đề. Rax Maria cùng Tây Tái Đừng Darren liếc nhau. Lão nhân này thực sự là gừng càng già càng cay, nói toàn bộ để cho bọn họ tới nói. Nhưng bọn họ không nói lại không được, bởi vì bọn họ nhìn ra bọn họ nếu là không nói, lão nhân này tuyệt đối sẽ an tĩnh xuống. Lão gia tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, chúng ta trợ giúp ngươi, kỳ thực cũng là ở trợ giúp chúng ta chính mình, dù sao chúng ta cũng không là một cái người, đều có cùng với chính mình ràng buộc cùng nhân tế quan hệ. Nói trắng ra là, chính là muốn cùng lão gia tử ngươi kết một thiện duyên, hoặc có lẽ là kết thúc cái đồng minh quan hệ. Rax Maria nói ra chính mình ý nghĩ, nhưng hắn biết nghĩ lúc đó kết thúc cái đồng minh quan hệ gần như không có khả năng, thiện duyên ngược lại là có thể sáu, đồng minh quan hệ thì không cần, chúng ta không thích tham dự bất luận cái gì hình thức thế lực đấu tranh, bất quá các ngươi đối với trợ giúp của chúng ta nhớ hạ, tương lai các ngươi có nhu cầu, có thể đi qua mạo hiểm giả công hội hướng chúng ta ủy thác nhiệm vụ, chỉ cần không phải đặc biệt có châm đối tính nhiệm vụ, chúng ta bình thường sẽ không cự tuyệt. Hoàng Đông Kiệt ở châm trích cái này từ càng thêm đại ngữ khí. Nói bóng gió, các ngươi có thể hướng chúng ta ủy thác nhiệm vụ, nhưng có tiếp hay không, toàn bộ xem ý của chúng ta. Rax Maria cùng Tây Tái Đừng Darren tự nhiên nghe ra lão gia tử nói bóng gió, bọn họ khiêm nhưng cười, kết quả này cũng không kém. Gần nhất đại lục không phải Thái Bình, có ma tộc hiện thế khả năng, nguyên do bởi vì cái này, giáo đình không dám cùng chúng ta những thứ này dũng giả gây rất căng, bọn họ cần chúng ta dũng giả chiến lực, có hai chúng ta ở, giáo đình cũng sẽ không tiếp tục gây sự với các ngươi. Bất quá bọn họ đại khái cũng không hy vọng các ngươi thường thường từ Kerry Trấn chạy đến. Rời đi chi đã, Rax Maria hướng Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, trong lòng lại không chút nào để ý, dù cho ma tộc nặng quyển đánh tới, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, thế giới này thích làm sao liền làm sao. Nhìn theo Rax Maria hai người ly khai, Hoàng Đông Kiệt không có chờ lâu, phất tay mang theo các đồng đội đi trở về. Trở lại Kerry Trấn vài ngày, dù cho Sensen Brenner bọn họ nghe được hấp huyết quỷ tai họa là bị giáo đình lấy sức một mình lắng xuống, bọn họ cười nhạt, nhưng không có làm chuyện dư thừa. Bất quá bọn họ là không làm chuyện dư thừa, nhưng luôn có người xem giáo đình khó chịu. Vì vậy một loại khác tin tức không kinh chuyện mở, chân chính giải quyết hết huyết tổ chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân kia, mà không phải giáo đình. Loại này tin đồn giáo đình trong mắt căn bản không phải sự tình, lấy thực lực của bọn họ, loại tin tức này bọn họ rất nhanh thì có thể trấn áp xuống. Ai nghĩ càng trấn áp, loại tin tức này danh tiếng càng tươi tốt, cuối cùng hình thành dư luận chiến. Giáo đình phương diện tức giận vô cùng, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp. Chuyện này phía sau không chỉ có Rax Maria hai vị dũng giả, quân cách mạng, ma nữ giáo chờ các loại thế lực tà ác, có thể nói cùng giáo đình không thích hợp thế lực, đều tham dự vào. Có bôi đen giáo đình hình tượng cơ hội, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Cũng có lẽ là bởi vì xem giáo đình khó chịu quá nhiều thế lực, đưa tới dư luận chiến dị thường kịch liệt, làm cho giáo đình lực ảnh hưởng cấp tốc giảm xuống. Điều này làm cho giáo đình có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác, nguyên tưởng rằng hái thành quả thắng lợi có thể kiếm lấy một đại sóng danh vọng, hiện tại xuất hiện loại kết quả này, cũng là để cho bọn họ buồn bực muốn chết. Bất quá ngoại giới thế nào, phá hiểu mạo hiểm đoàn vẫn là cái kia phá hiểu mạo hiểm đoàn, việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Đoàn trưởng, An Ly công chúa lại phái người tặng lễ tới. Sensenbrenner nhìn lấy ngoài cửa xe xe quà tặng, đây đã là An Ly công chúa lần thứ 12 tặng quà. Tại hấp huyết quỷ tai họa trong lúc, An Ly công chúa không ngừng cấp tốc trấn an dân chúng của mình, còn thừa cơ tay không phải binh khí đem Agag vương quốc, chiếm đoạt bây giờ Ilu vương quốc quốc lực đã là không tiền khoáng hậu cường đại. Theo lý mà nói, một cái có quyết đoán nữ tử vào tay thành tựu như vậy, nàng hẳn là thỏa mãn. Có thể nàng vẫn là không có thỏa mãn. Nàng nghĩ rời đô đến Kerry trấn, muốn đạt được phá hiểu mạo hiểm đoàn chống đỡ, do đó Ilu vương quốc biến thành Ilu đế quốc. Không sai, nàng nghĩ đem quốc gia của mình biến thành đế quốc. Mà trở thành đế quốc, không ngừng cần muốn cường đại quốc lực chống đỡ, trụ cột nhất còn phải có một vị bán thần cường giả tọa trấn. Vì thực hiện mục tiêu, vì vậy nàng mỗi ngày phái người tặng lễ tới. Có việc. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Sensenbrenner có nghi vấn, liền hỏi. Đoàn trưởng, tại sao muốn ngầm đồng ý An Ly công chúa ở Kerry trấn kiến đô? Tuy là đoàn trưởng cái gì cũng không nói, cũng không có hướng An Ly công chúa đáp lại cái gì, nhưng Sensenbrenner vẫn là nhìn ra được đoàn trưởng cam chịu An Ly công chúa, từng bước can thiệp Kerry trấn sự tình. Ilu vương quốc ở Kerry trấn kiến đô, ngươi nói ai vui vẻ nhất? Là Kerry trấn cư dân, không nói kiến đô mang đến đủ loại phúc lợi. Thân phận thoáng cái chuyển biến người trưởng thành thượng nhân, bọn họ ai sẽ cự tuyệt? Tuy là Kerry trấn mặt ngoài ta nói tính, nhưng bây giờ Kerry trấn cư dân, ít nhất, có 8 phần 10 trở lên người hy vọng Ilu vương quốc ở Kerry trấn kiến đô. Nếu như ta không đáp ứng, chính là cản tuyệt đại bộ phận người đường, tuy là bọn họ mặt ngoài không dám nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều có cách ứng với mặt khác, chúng ta chỉ là ở Kerry trấn trụ lâu một chút, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Kerry trấn người, một sự tình không cần nói như vậy minh bạch. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Sensenbrenner nghe vậy hít một khẩu khí, hắn giám thị Kerry trấn trên dưới, thế nào không nhìn ra Kerry trấn cư dân đối với kiến đô nhiệt tình. Đoàn trưởng, ngươi là chuẩn bị bằng lòng Ilu vương quốc, trợ bọn họ trở thành đế quốc. Sensenbrenner lại hỏi, suy nghĩ nhiều, bọn họ kiến đô có thể, muốn cho chúng ta cho bọn hắn bán mạng, không có khả năng. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, Sensenbrenner biết đoàn trưởng thái độ phía sau, liền thu liễm khô lâu đội tuần tra. Không ở hạn chế Ilu vương quốc nhân viên quản lý đối với Kerry trấn chủ tính chung. An Ly công chúa chứng kiến Kerry trấn vũ trang lực lượng, đối với người thả của bọn họ thả lỏng hạn chế, lập tức minh bạch phá hiểu mạo hiểm đoàn ý tứ, đây là ngầm đồng ý bọn họ rời đô hành vi. Điều này làm cho An Ly công chúa tâm tình thập phần không sai, rời đô chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đem phá hiểu mạo hiểm đoàn kéo vào bọn họ trận doanh. Ban đêm Nim chuẩn bị nhắm mắt lại. Đột nhiên nàng cảm ứng được dị thường khí tức quen thuộc, hơi thở này chợt lóe lên, hơi chút không chú ý, nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Có thể cổ hơi thở này quá quen thuộc, để cho nàng tinh thần lập tức căng thẳng. A, bị ngươi phát hiện. Đột nhiên một giọng nói ở Nim trong đầu vang lên. Ngươi còn chưa chết. Nim dị thường kinh ngạc, huyết tổ dĩ nhiên còn chưa chết. Thật đúng là hảo muội muội của ta, biết ta còn sống, không phải kích động, ngược lại là sợ hãi. Ira Fielen cảm ứng Nim cảm xúc nói rằng. Ngươi làm gì thế đi? Ira Fielen thấy được nàng tốt muội muội không để ý nàng, phảng phất chuẩn bị đi không làm tốt chuyện. Hanh, lần trước để cho ngươi tránh được một kiếp, hiện tại ta nhất định khiến lão gia tử giải quyết hết ngươi. Nói, Nim ra khỏi phòng, chuẩn bị hướng đoàn trưởng gian phòng đi tới. Thật khờ, nếu như không phải là các ngươi đoàn trưởng tha ta một mạng, ngươi cảm thấy ta có cơ hội may mắn còn tồn tại hậu thế. Nim vừa nghe, dừng bước. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đoàn trưởng của các ngươi chính là một cái biến thái. Không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi đoàn trưởng chứng kiến ta đầu tiên mắt, còn kém không nhiều lắm đoán được ngươi ta quan hệ giữa. Ira Fielen lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Nim biết lão gia tử bản lĩnh, ở trong chú địa mặt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đầy bất quá lão gia tử cảm giác. Bởi vì huyết tổ, nàng tim đập rộn lên, tâm tình khẩn trương, lão gia tử nhất định là cảm giác năm. Sáu biết đến rồi, có thể lão gia tử vẫn là đóng cửa không ra, cái kia huyết tổ lời nói 8-9 phần 10 là thật. Lão gia tử đối với huyết tổ hạ thủ lưu tình. Chỉ là huyết tổ ở trong cơ thể nàng, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút bất an, nàng muốn biết huyết tổ là lấy dạng gì hình thức đợi ở trong cơ thể nàng. Các ngươi đoàn trưởng trả thù tâm cũng là mạnh mẽ, phía trước ta ở trước mặt hắn nói, đem ngươi biến thành ta lần nhân cách, ai nghĩ hiện tại biến thành lần nhân cách chính là ta. Ira Fielen cảm giác mình quá xui xẻo, ban đầu ở lão nhân kia trước mặt mù nói đùa làm gì, hiện tại tốt lắm, báo ứng tới. Lần nhân cách. Nim xuất hiện một tia bất an. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, ngươi có chút không lưu ý, ta là biết lén chạy ra ngoài, lợi dụng thân thể của ngươi làm chuyện xấu. Ninh nghe vậy nhất thời mặt đen, nàng quả đoán nhấc chân hướng đoàn trưởng gian phòng đi tới, chuẩn bị mời đoàn trưởng cần phải giải quyết hết tên hỗn đản này. Chứng kiến Ninh hành vi, Irafi Elen không có lên tiếng ngăn lại, thậm chí quái dị an tĩnh lại. Ngươi không sợ? Ninh khoảng cách đoàn trưởng phòng cửa không đến 10 thước, nàng chợt dừng bước. Cắt, ngươi muốn thật lòng nghĩ trừ bỏ ta, ta cầu ngươi cũng không dùng. Bất quá ngươi dừng bước lại, nói rõ ngươi còn là nhiệm một tia tình tỉ muội. Irafi Elen cười ha hả đáp lại nói. Hanh Nim lạnh rên một tiếng, cuối cùng vẫn không có đi gõ đoàn trưởng cửa phòng, xoay người phản hồi chính mình ổ nhỏ. Lão gia tử dám yên tâm đi ngươi vây ở bên trong cơ thể của ta, khẳng định ở trên thân thể ngươi hạ rất nhiều giới hạn cấm, về sau ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút Nim, mặc dù không biết lão gia tử vì sao không triệt để thanh trừ hết huyết tổ, nhưng lão gia tử làm như vậy, khẳng định có làm như vậy đạo lý, nàng tuyển trạch tin tưởng lão gia tử. Nhưng huyết tổ cũng không phải cái gì người tốt, vì để ngừa một phần vạn, nàng vẫn là cảnh cáo một phen. Thật không biết nhân loại đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để cho ngươi như vậy tuân thủ nhân loại quy củ. Irafi Elen cũng không có đem Nim cảnh cáo quá để ở trong lòng, nàng đều như vậy, còn có cái gì so với cái này kém hơn. Thương lượng chuyện này thôi, tuy là ta có thể ngồi ngươi ý thức buông lỏng thời điểm chạy đến, nhưng ta không thích lén lút. Ngươi cũng biết ta, vẫn nhốt ta sẽ rất điên cuồng. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nim lại có xoay người lại gõ đoàn trưởng phòng cửa trùng động. Nói là lần nhân cách. Nhưng tình trạng của chúng ta bây giờ càng giống như là nhất thể song hồn. Cổ thân thể này là ngươi, từ không chính ngươi chủ đạo, ta đem ngươi bức điên, đối với ta có chỗ tốt gì? Ta chỉ bất quá nhận mệnh, muốn đổi một loại nhân sinh thể nghiệm một phen. Irafi Elen cũng không hề nói dối, nàng không thoát khỏi hiện tại loại trạng thái này, nghĩ không nhận mệnh đều không được. Ta muốn cầu không nhiều lắm, ban ngày thuộc về ngươi, buổi tối thân thể thuộc về ta. Đương nhiên, ngươi thả ta đi ra, ta có thể tuân thủ ngươi định quy củ. Tỉ như không làm thương hại Kerry chấn người, không phải lạm sát kẻ vô tội chờ các loại, hấp huyết quỷ sinh mệnh lực thịnh vượng, cần giấc ngủ thời gian rất ít, càng cường đại hấp huyết quỷ, càng không cần giấc ngủ. Nim tương đối đặc thù một điểm, thân thể một ngày tiêu hao thể lực và tinh lực, khả năng cần một hai khỏa quả nho liền khôi phục. Ngươi còn muốn đi ra, nằm mộng. Nim không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi biết cái kia lão bất tử, vì sao lấy loại hình thức này đem ta vây ở trong cơ thể của ngươi? Irafi Elen nghe được muội muội cự tuyệt, cũng không có căm tức, ngược lại bình tĩnh hỏi muội muội vấn đề này. Nim không có trả lời, nhưng nàng hiện tại cũng không kém đoán ra lão gia tử vì sao làm như vậy. Dựa theo lời của lão gia tử thuật mà nói, chính là cho nàng mở auto ý tứ. Dù sao huyết tổ mạnh hơn nàng, có nhu cầu thời điểm, có thể mượn dùng huyết tổ lực lượng. Điều kiện tiên quyết là huyết tổ cho mượn lực lượng cho nàng, đây cũng là huyết tổ nghe được nàng cự tuyệt, không có căm tức nguyên nhân, dù sao huyết tổ có vốn để đàm phán. Xem ra ngươi đã đoán được, cái kia ta cho ngươi biết, ta lực lượng so trước đó thay đổi cường đại hơn thêm, ta đã hoàn thành tiến hóa, đột phá bán thần tầng thứ bước vào mới tầng thứ. Ai, chỉ tiếc số mệnh không tốt, mới đột phá liền rơi xuống loại kết cục này. Irafi Elen ngữ khí trung tiết lộ ra bất đắc dĩ cùng phiền muộn, giống như nàng xui xẻo như vậy, đại lục này chỉ sợ cũng nàng một cái. Cái gì, ngươi? Nim đồng tử co rụt lại, đại lục này là không cho phép bán thần tầng thứ trở lên tồn tại. Một ngày có, cũng sẽ bị bài xích ra thế giới này, tỉ như thần tộc. Ma tộc khác tính, đó là một loại khác tình huống. Nhưng nghĩ tới huyết tổ là lấy nàng nhân cách thứ hai phương thức tồn tại ở thế gian, dường như cũng không phải là không thể được tiếp thu. Thế nào, bây giờ còn cự tuyệt ta? Irafi Elen không sợ Nim không đáp ứng, dù cho chịu đến thiên địa hạn chế, Nim mượn dùng không được nàng bao nhiêu lực lượng, nhưng mượn được lực lượng đầy đủ Nim ứng phó thế giới phần lớn sự tình. Buổi tối thời gian thuộc về ngươi, tương đương thời gian một ngày ngươi chiếm đi phân nửa, cái này không hành, ta cho ngươi tối đa là đi ra hoạt động một canh giờ. Nim do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng. Nàng biết lão gia tử rất mạnh, đầy đủ bảo vệ bọn hắn, nhưng người luôn luôn phân thần thời điểm, cho nên nàng cần lực lượng thủ hộ phá hiểu mạo hiểm đoàn ngươi nếu là, không có thành ý nói, quên đi. Irafi Elen chứng kiến Nim do dự nửa ngày mới, cho nàng một canh giờ đi ra hoạt động, nàng lúc này biểu thị rất không vui. Ba canh giờ, không thể ở nhiều. Nim cắn răng, lại gia tăng kiếp mã. Thành giao Irafi Elen biết không có thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ba canh giờ tương đương 6 giờ, cũng đủ nàng đi ra ngoài tiêu sái. Ngày thứ hai, Nim sớm đi ra ngoài tìm thú vui, thẳng đến buổi chiều, Nim mới trở về. Chỉ bất quá Nim trạng thái không đúng, trên người nàng tản ra mùi rượu, ôm lấy so với nàng thân thể còn lớn hơn, bầu rượu đi bộ Y7, Y8 đã trở về. Nim, ngươi đi ra ngoài uống rượu. Khoảng thời gian này, phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác đều ở đây, Bêu chứng kiến không uống rượu Nim uống tới như vậy, cả người cũng không tốt hỏng rồi, Nim học xấu. Mắc mớ gì tới ngươi, lão nương nghĩ thế nào uống liền làm sao uống. Nim một ánh mắt cho cả người xuyên trang phục nữ bộc một đêm, lập tức hội ý, vội vã đem Nim đỡ trở về nhà bên trong đi. Ân, bởi vì Nim quan hệ, một đêm cuối cùng vẫn gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn, trở thành phá hiểu mạo hiểm đoàn cái thứ hai hầu gái. Lão gia tử, cái này. Bêu chứng kiến Nim tính tình đại biến, đây hoàn toàn cùng thay đổi một cái người, làm cho hắn có điểm không biết tung tích nhìn về phía lão gia tử. Không nói Bêu, Sensen Brenner bọn họ đồng dạng hiếu kỳ Nim làm sao trong lúc bất chợt biến thành cái này dạng. Nàng không phải Nim, là huyết tổ, bây giờ là huyết tổ chiếm dụng Nim thân thể. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, cái gì Bêu lúc này nhảy, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía lão gia tử, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Sensen Brenner bọn họ không có Beckna sao phản ứng lớn, nhưng ít nhiều có chút lo lắng Nim tình huống. Hoàng Đông Kiệt không có giấu giếm, hướng Sensen Brenner bọn họ giải thích rõ Nim tình huống. Khi hiểu rõ rõ ràng Nim tình huống, Sensen Brenner bọn họ nhất thời buông nội tâm lo lắng. Bọn họ không phải yên tâm Nim, là bởi vì bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm lão gia tử, cũng không nghi vấn. Lão gia tử nói không thành vấn đề, đó chính là không thành vấn đề. Không nghĩ tới huyết tổ cùng Nim hóa ra là quan hệ tỉ muội. Bêu thán phục không thôi. Sau khi than thở, Bêu vừa tê dại, Gu Wei thúc có thần chi thủ, Nim lại có một cái tỷ tỷ làm con bài chưa lật, Hi Nhi tỷ có lão gia tử. Một đêm cùng Liner không nói chuyện, ra ra hắn đều bỏ rơi hắn vài con phố, quả nhiên hắn còn là mạo hiểm đoàn trung yếu nhất cái kia một cái. Biết xấu hổ sau đó dũng, hắn lại vùi đầu gian khổ làm ra tu luyện. Lại một thiên, Nim không biết lại chạy đến đâu bên trong lêu lổng đi. Bêu sợ hãi huyết tổ đem Nim làm hư, đi ra tìm Nim, kết quả người không có tìm được. Liền đụng tới Nem Gia Ti, Sensen Brenner giám thị Kerry chấn trên dưới, tự nhiên chứng kiến tôn tử cùng Nem Gia Ti gặp nhau, hắn lộ ra người tới nụ cười, đem việc này nói cho đoàn trưởng nghe. Ban đêm hôm ấy, Nim lêu lổng trở về, như trước say huân huân dáng vẻ. Sensen Brenner bọn họ không quá để ý Nim tình huống, lấy hấp huyết quỷ thân vương thể chất, làm sao có khả năng đơn giản uống say, thì nhìn nàng có nghĩ là say. Nim nghĩ tỉnh rượu, cũng liền một hơi thở trong lúc đó. Bêu cũng quay về rồi, áo của hắn tuy là thật chỉnh tề, nhưng Gu Wei bọn họ vẫn là nhìn ra Bêu là, cố ý chỉnh lý một phen mới trở về 2.03. Trên người có dính nữ nhân hương khí, trên cổ môi ấn không có lau sạch sẽ, điều này làm cho Sensen Brenner bọn họ cười không nói. Đây là ma vũ học viện thư mời, ta được đến thư mời. Bêu nhìn lấy trong tay mạo hiểm giả công hội truyền tống mà đến thư mời, sửng sốt một hồi, hắn biết cái này thư mời phân lượng. Ma vũ học viện đặc biệt ngày kỷ niệm. Bình thường đều biết mời người tốt nghiệp ưu tú trở về tham gia điển lễ. Ma Vũ Học Viện là trung lập thế lực, mỗi một giới thiên tài tốt nghiệp vô số, nhưng mỗi một giới có thể bị Ma Vũ Học Viện mời không có mấy cái. Không có biện pháp, mỗi một giới thiên tài tốt nghiệp là nhiều, nhưng Ma Vũ Học Viện không có khả năng chỉ mời một lần, mà là tại khóa trước tốt nghiệp trung chọn. Một dạng mỗi giới chỉ mời 4-5 cái, đi phía trước 100 giới cộng lại, nhân số cũng không ít. Bêu tự biết mình có thể có được Ma Vũ Học Viện thư mời. Không thể rời bỏ hắn thời khắc này thân phận thêm được. Hơi chút bình hạ tâm cảnh, mở ra thư mời nhìn một cái. Ma Vũ Học Viện mời hắn trở về đi tham gia là ngày mùa hè cuồng hoan, hoặc giả nói là ngày mùa hè thánh điển. Mặt khác Ma Vũ Học Viện, hy vọng hắn có thể mời phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người cùng đi tham gia náo nhiệt. Lớn như vậy hoạt động, nàng chắc cũng sẽ tới tham gia a. Cầu học trong lúc, ai không có một cái đối tượng thầm mến, Bêu cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đối tượng thầm mến khả năng sẽ xuất hiện tại Ma Vũ Học Viện. Ngày mùa hè cuồng hoan bên trên, Bêu sẽ cầm thư mời đi tìm lão gia tử. Cái này, Bêu đến đây tìm lão gia tử, lời còn không nói ra, hắn liền thấy lão gia tử trên mặt bàn có thư mời. Hắn hoảng sợ là cái này thư mời cũng là Ma Vũ Học Viện thư mời, chỉ bất quá cái này, thư mời hàng mẫu so với trong tay hắn phải tốt hơn nhiều không phải đâu. Lão gia tử hóa ra là Ma Vũ Học Viện vãng giới tốt nghiệp, tại sao không có nghe lão gia tử nhắc qua? Lão gia tử, ngươi cũng là Ma Vũ Học Viện tốt nghiệp. Bêu tìm đến lão gia tử lúc phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác vừa vặn đều ở đây. Liner cùng một đêm bóc lấy vỏ nho, một cái đút cho đoàn trưởng, một cái đút cho Nim. Chứng kiến Nim nằm ở trên trường kỳ lười biếng dáng vẻ, là bản tôn không thể nghi ngờ, Gu Wei trẻ củi, Hi Nhi xem sách thuốc, Sensen Brenner đang đùa Hoàng Kim Tiểu Khô Lâu nghe được Bêu câu hỏi, Hoàng Đông Kiệt mở mắt rất nhỏ gật đầu một cái. Lão gia tử, ngài là cái kia giới tốt nghiệp, trước đây tại sao không có nghe ngài nhắc qua? Không ngừng Bêu hiếu kỳ, liền Gu Wei bọn họ cũng tò mò vấn đề này. Một bên Sensen Brenner ngược lại là biết đoàn trưởng đã từng là Ma Vũ Học Viện học sinh, nhưng đoàn trưởng ở Ma Vũ Học Viện sở hữu kinh nghiệm như thế nào, hắn liền không phải rất rõ. Để cho ta suy nghĩ một chút, thời gian hơi chút cách có hơi lâu. 1046 bảy giới, ân, không sai, ta là 1046 bảy giới tốt nghiệp. Hoàng Đông Kiệt hồi ức một cái nói rằng, 1046 bảy giới. Chúng ta viện trưởng giống như cũng là 1046 bảy giới tốt nghiệp, lão gia tử ngài và viện trưởng là cùng nhất giới học sinh. Bêu ở không có gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn phía trước, cuộc đời hắn chỉ có một cái sùng bái đối tượng, đó chính là bọn họ ma vũ học viện viện trưởng. Đơn Danny. Hắn sở dĩ sùng bái viện trưởng, không có gì khác, viện trưởng đủ cường đại. Cường đại đến có thể danh xưng là, nhân tộc đệ nhất cường giả. Đương nhiên, trong này không bao gồm sứ đồ, dũng giả chờ, các loại ngoại tộc. Đây là thuộc về thuần nhân loại phạm vi lấy được danh xưng. Nhưng tuy vậy, viện trưởng tuyệt không hư những thứ kia sứ đồ cùng dũng giả, nhân tộc đệ nhất cường giả có thể không phải chỉ là nói suông. Bên người có một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ viện trưởng, không nói bêu, toàn bộ ma vũ học viện, ít nhất, có hơn phân nửa học sinh đều coi viện trưởng là thành thần tượng. Xuất phát từ sùng bái, viện trưởng nhân sinh trải qua tự nhiên lưu truyền rộng rãi, chính vì vậy, bêu rõ ràng nhớ kỹ viện trưởng đã từng cũng là ma vũ học viện học sinh. Đồng dạng là 1046 bảy giới tốt nghiệp. Làm lão gia tử nói ra hắn là 1046 bảy giới tốt nghiệp, Bêu lập tức ý thức được lão gia tử cùng viện trưởng là cùng nhất giới học sinh. Điều này làm cho Bêu hơi kinh hãi, viện trưởng là hắn đã từng thần tượng, hiện tại lão gia tử là hắn duy nhất thờ phụng đối tượng, hai người này va chạm, cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Các ngươi viện trưởng Đuên Dani xác thực cùng ta là cùng nhất giới, chỉ tiếc ta biết hắn, hắn không biết ta. Bêu ánh mắt bọn họ chiếu lấp lánh, hy vọng lão gia tử nói nhiều một chút. Các ngươi cũng biết, ta là lúc tuổi già mới, chỉ có đại triệt đại ngộ, thuộc về đại tài trưởng thành muộn nhân vật, ta lúc còn trẻ cùng Đuên Danny nhưng không cách nào so với. Hắn khi còn trẻ lúc, quang mang bắn ra bốn phía, thiên phú nghiền ép một thời đại, cái kia thời gian, toàn bộ học viện người ai không biết hắn, ai không ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Hoàng Đông Kiệt dừng lại một cái, tiếp tục nói. Nói như thế nào đây, những thiên tài khác tuy là bị hắn ép tới gắt gao. Nhưng còn có thể dãy dụa vài cái. Ta thì không được, ta không phải thiên tài. Ngược lại là ma vũ học viện nhất lót đáy học sinh kém một trong. Thiên tài hắn đều không để vào mắt. Trong đám người một cái học sinh kém hắn làm sao sẽ lưu ý. Cho nên nói ta biết hắn, hắn không biết ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Bêu ánh mắt bọn họ chiếu lấp lánh, liền thỏa mãn bọn họ hiếu kỳ. Gì, ngươi còn là một cái học sinh kém. Ngươi cái này lên tiếng có điểm mạo phạm đến ta. Nim khí tức trên người thay đổi, hắn hiện tại là Irafielen. Nghe được chính mình là bị một cái học sinh kém làm thành cái này dạng, nàng tổng cảm giác mình bị mạo phạm. Nim trên người khí tức lại thay đổi, Nim đem Irafielen ý thức áp đi trở về, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía lão gia tử, biểu thị chính mình không có xem trọng huyết tổ, lại làm cho nàng chạy ra ngoài. Liên quan tới Nim tình huống, Sensen Brenner bọn họ đã sớm thành bình thường. Không phải là nhân cách thường thường biến hóa tới, biến hóa đi, thấy nhiều rồi, cũng liền như vậy. Đoàn trưởng, Đơn Danny nhân sinh là tràn ngập sắc thái truyền kỳ, nhưng đoàn trưởng ngươi đến nay lấy được thành tựu không có chút nào thua ở hắn. Sợ rằng liền chính hắn cũng không nghĩ tới tại hắn đồng giới bên trong, hắn dành cho hy vọng thiên tài liền hắn ảnh đều không có mò lấy, ngược lại một cái học sinh kém đột nhiên quật khởi cùng hắn bình khởi bình tọa. Sensen Brenner biết Đơn Danny rất mạnh, không phải vậy sẽ không bị quan bên trên nhân tộc đệ nhất cường giả, nhưng hắn là đoàn trưởng trung thành nhất người theo đuổi, ở trong lòng hắn, đoàn trưởng mới là mạnh nhất. Wu Wei bọn họ ở một bên không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ đồng dạng cho rằng Đuên Danny kém hơn bọn hắn đoàn trưởng. Đây không phải là lời nói nhảm, hắn ngay cả ta đều cho đánh ngã, nếu là hắn so ra kém, Irafielen mới chạy đến mạo phao, kết quả lại bị Nim chấn áp xuống. Lão gia tử, cái kia ma vũ học viện ngày mùa hè cuồng hoan, chúng ta là đi, hay là không đi? Bèo khí đâm dò hỏi. Ngươi có muốn hay không đi? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Nếu như nói không muốn, đó chính là dối trá, không nói còn lại, chỉ là học để học muội ánh mắt sùng bái, hoặc nhiều hoặc ít trong sự thỏa mãn tâm nhu cầu Bêu, tuy là một bộ công thành danh toại muốn trở về khoe khoang một phen, nhưng hắn lý do này, hắn cũng không biết có thể nói hay không nói thông lão gia tử. Công thành danh toại trở về khoe khoang không gì đáng trách, nhưng ngươi không phải cái loại này thích khoe khoang người, có phải hay không có muốn gặp nhân? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi. A, cái này, Bêu phẳng phất bị làm thành chàng bắt lại bím tóc. Nhãn thần chột dạ khắp nơi né tránh. Sensen Brenner chứng kiến tôn tử bộ dáng này, thân là người từng trải hắn nơi đó không biết hắn tôn tử muốn gặp chính là nữ hài, chắc là đối tượng thầm mến chỉ có đối tượng thầm mến mới có thể làm, cho một cái nam do dự. Ta liền nói đối mặt phong tình vạn chủng nêm gia ti, người như thế nào còn có thể thủ thân như ngọc, nguyên lai trong lòng ở khác một cô gái. Nim cười híp mắt công bố lấy Bêu chỗ đau. Ta mới không có đối tượng thầm mến, ta chỉ là đơn thuần muốn trở về. Bêu giải thích rất yếu ớt. Ồ Nim bọn họ đáp lại cũng là thập phần lỗ mãng. Bêu chứng kiến Google bọn họ mang theo tiếu ý lại ánh mắt ý vị thâm trường. hắn biết lại giải thích một chút chính là bị chê cười, thẳng thắn không nói. Ta ly khai Ma Vũ học viện có 60 năm lâu, trở về nhìn một chút cũng được. Hoàng Đông Kiệt không có suy nghĩ nhiều lắm, rất nhanh liền đáp ứng. Bêu vừa nghe không có ngoài ý muốn, lão gia tử có thể nhìn ra tâm sự của hắn, vì hắn, 89 phần 10 sẽ đồng ý. Liner các nàng thì nhìn về phía lão gia tử, là tầm 2-3 người xuất phát đi chung điều Ma Vũ học viện, vẫn là toàn bộ đoàn người cùng đi. Toàn bộ đoàn cùng nhau Liner các nàng vừa nghe, trên mặt đều hiện lên nụ cười. Một ngày đi qua, chuẩn bị xong hết thảy Hoàng Đông Kiệt đám người xuất phát. Đi đến Ma Vũ học viện đường xá xa xôi, dù cho có phi hành ma thảm, cũng phải cần thời gian nửa tháng phi hành. Đương nhiên, tốc độ tăng lên, ban ngày ban đêm không gián đoạn phi hành, 2-3 ngày cũng có thể chạy tới. Nhưng Ma Vũ học viện ngày mùa hè cuồng hoan là một tháng sau mới bắt đầu, Hoàng Đông Kiệt không cần phải, không có thời gian, chuẩn bị từ từ du ngoạn đi qua, thời gian hoa trưởng không hề có một chút nào quan hệ. Bị Ma Vũ học viện mời đều là mỗi giới ưu tú nhất mấy cái, ở ngươi lần này, ngươi phỏng chừng ai sẽ được thỉnh mời phi hành ma trên nệm rất buồn chán, Wu Wei bọn họ trò chuyện một chút, liền cho tới bêu lần này về vấn đề. Những người khác ta không biết, nhưng ta biết hai người tuyệt đối ở mời trong phạm vi nhiều. Một cái dũng giả, cái kia dũng giả cũng coi là trẻ tuổi nhất dũng giả, 13, 14 tuổi nhập học Ma Vũ học viện, 17 tuổi tốt nghiệp, năm nay hắn 18 tuổi. Wu Wei bọn họ vừa nghe cảm thấy rất bình thường, không nói dũng giả thực lực, quang dũng giả thân phận, không bị Ma Vũ học viện mời mới là lạ. Người thứ hai, không phải, nó không phải người, nó là ma vật. Nói đến chỗ này ma vật, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tưởng được. Slam không sai, chính là trên đại lục yếu nhất tiểu đáng thương Slam, một đứa bé đều có thể khi dễ ma vật. Có thể Ma Vũ học viện con kia Slam không giống với, nó mạnh khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Tốt nghiệp khảo hạch, không số học sinh đều không thể tin được nó có thể cùng trong học viện cái kia dũng giả, đánh tương xứng. Nằm ở trên ghế xích đu thảnh thơi Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, đây không phải là sát vách manh vương. Cùng dũng giả đấu tương xứng, cái này thật đúng là kỳ văn. Wu Wei trong lòng bọn họ hơi thán phục, đại lục to lớn, thực sự là không thiếu cái lạ. Ai nói không phải, thời điểm đó buổi lễ tốt nghiệp bên trên, dũng giả là cuối cùng một cái ra trận. Toàn trường sư sinh chứng kiến viện trưởng an bài dũng giả cuối cùng một cái ra trận, đều cho rằng dũng giả chỉ là đi ra đi một cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao toàn bộ học viện, ngoại trừ viện trưởng, bọn họ không cho là có người có thể đối kháng dũng giả. Đang lúc bọn hắn cho rằng buổi lễ tốt nghiệp cứ như vậy có một kết thúc lúc, ai nghĩ phục vụ học viện vật biểu tượng Slam biết, ở trước mắt bao người chạy lên lôi đài khiêu chiến dũng giả. Khi tất cả người chứng kiến Slam lại cùng dũng giả càng đấu tương xứng, toàn trường sư sinh tất cả đều sợ tê dại ở. Nếu như con kia Slam không phải viện trưởng đặc chiêu tiến đến, sợ rằng khi đó, toàn bộ học viện đều xích mích. Bêu vừa nhắc tới con kia Slam, trong giọng nói cũng là tràn ngập nuối tiếc. Nói xong Bêu lần này, Sensen Brenner bọn họ lại kéo tới vãng giới tốt nghiệp có thể bị Ma Vũ học viện, mời người vật. Đang phi hành ma trên nệm, bọn họ có nhiều thời gian, không phải nói chuyện phiếm, bọn họ còn thật không biết phải đánh thế nào phát thời gian. Ta hiện tại mới phát hiện, đại lục xếp hạng trước vài hàng truyền kỳ, mạo hiểm đoàn đều cùng Ma Vũ học viện có quan hệ. Sensen Brenner không khỏi lẩm bẩm một cái, toàn bộ đại lục có chừng 300 nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn, hơn 8 phần 10 truyền kỳ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng phổ biến không phải thiên không kỵ sĩ. Chính là cửu giai ma pháp sư. Sở hữu thánh kỵ sĩ cùng anh hùng cấp ma pháp sư 990 truyền kỳ, mạo hiểm đoàn không đến 50 nhánh. Sở hữu siêu việt giả cường giả mạo hiểm đoàn chỉ có xếp hạng trước 10 mới có. Còn như bán thần cường giả, khái khái, toàn bộ đại lục duy chỉ có phá hiểu mạo hiểm đoàn sở hữu. Chí ít trên mặt nổi, phá hiểu mạo hiểm đoàn là thứ thiệt vị thứ nhất. Còn lại truyền kỳ mạo hiểm đoàn tồn tại thời gian là trưởng, nhưng Hoàng Đông Kiệt đột nhiên xuất hiện quá mạnh, trải qua sự kiện quá cao đoan. Là còn lại truyền kỳ mạo hiểm đoàn liền bắt chước tư cách đều không có. Không nói còn lại, chỉ là thực lực cái này một hạng tha nhóm liền không so được. Bán thần tầng thứ, đây chính là chỉ có sứ đồ cùng dũng giả chờ, các loại ngoại tộc mới có tư cách hỏi đỉnh tầng thứ. Thật đúng là, lục thần mạo hiểm đoàn, phu quét đường mạo hiểm đoàn, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn, đoàn trưởng của bọn họ đều là Ma Vũ học viện vãng giới tốt nghiệp, cái mục đích bản thân mạo hiểm đoàn thực lực đều có thể đứng vào trước 10. Hơn nữa lục thần mạo hiểm đoàn. Bọn họ thực lực tổng hợp là nhất bình quân, 10 người, liền không có một cái cửu giai ma pháp sư, hoặc là thiên không kỵ sĩ phía dưới. Đoàn trưởng của bọn họ Nạp Hàn Kikatu mặc dù chỉ là siêu việt giả, nhưng nghe đồn hắn có thể đối kháng bán thần cường giả mà bất bại. Mạo hiểm giả công hội, mặc dù không có công khai xếp hạng tất cả truyền kỳ mạo hiểm đoàn, nhưng cái này lục thần mạo hiểm đoàn tuyệt đối có thể xếp đệ tam, hoặc là vị thứ hai. Wu Wei tuy là nói thiếu, nhưng đó là đối ngoại nhân mà nói. Đối người mình, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lên tiếng. Cái này có gì tốt trò chuyện, Bất kể là ai được mời tham gia ngày mùa hè cuồng hoan, cái nào vãng giới tốt nghiệp có thể so với lão gia tử. Bất kể là lục thần mạo hiểm đoàn, vẫn là phu quét đường mạo hiểm đoàn, bọn họ chung vào một chỗ, cũng không bằng chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn, chúng ta quan tâm bọn họ làm gì. So với bọn họ, ta càng tò mò hơn bêu thích nữ nhân là như thế nào. Từ Niêm thân phận phơi sáng, nàng cũng không tiếp tục giả bộ nai tơ, bêu ca nàng không phải hô, trực tiếp kêu kỳ danh. Ly Fatina, đây là nàng tên, nàng lớn hơn ta một lần, so với ta trước giờ một năm tốt nghiệp, nàng gia nhập chính là phu quét đường mạo hiểm đoàn bêu chứng kiến những người khác ánh mắt, biết mình là không chạy thoát bị đánh thú phần, cùng với dãy ruộng, còn không bằng thống thống khoái khoái nói ra. Ai bảo Niêm bọn họ đều là người từng trải, hắn một người trẻ tuổi chơi thế nào quá bọn họ, còn không bằng thành thật khai báo. Phu quét đường mạo hiểm đoàn, cái này mạo hiểm đoàn phong bình có thể không thế nào tốt. Sanson Brenner liền như thế một cái tôn tử, hắn đương nhiên lưu ý cháu trai sự tình, nghe tới cháu trai đối tượng thầm mến gia nhập là phu quét đường mạo hiểm đoàn, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái. Mặc dù nói mỗi một cái mạo hiểm đoàn đều có tốt phong bình cùng hư nghe đồn tính hai mặt, nhưng phu quét đường mạo hiểm đoàn phong bình rõ ràng kém đến nổi cực điểm. Không có lửa làm sao có khói, cái này phu quét đường mạo hiểm đoàn chỉ sợ là không thế nào tuân theo quy củ. Tôn tử thầm mến đối tượng gia nhập vào một cái không thế nào tuân theo quy củ mạo hiểm đoàn, chỉ sợ cô gái này gần mực thì đen. Hắn sợ hắn tôn tử bị tổn thất bêu biết ra ra hắn muốn nói cái gì, nhưng hắn không có phản bác, chỉ có trầm mặc. Nói là đối tượng thầm mến, cũng chẳng qua là hắn một phía tình nguyện, len lén chú ý nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm đều không có vài câu, khiếp đảm liền ế cẩu cũng không bằng. Không nên suy nghĩ quá nhiều, phong bình không kém đại biểu toàn bộ, coi như chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn, đồng dạng có sơ soạn chúng ta phong bình, phu quét đường mạo hiểm đoàn có lẽ không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. Wu Wei vỗ bêu bả vai, ý bảo hắn không cần suy nghĩ nhiều lắm. Hoàng Đông Kiệt không có tham dự Sanson Brenner bọn họ nói chuyện với nhau, chứng kiến Thái Dương liền muốn xuống núi, liền chuẩn bị tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Lão gia tử, phía dưới đang ở bạo phát công thành chiến, chúng ta chọn cái thành trì này nghỉ ngơi, có thể hay không quá ồn. Thái Dương sắp xuống núi, Wu Wei bọn họ biết lão gia tử muốn tìm chỗ nghỉ, vừa lúc bọn họ phía trước thì có một thành trì, chỉ là cái thành trì này đang ở bạo phát công thành chiến. Còn như là cái kia hai cái vương quốc trong lúc đó bạo phát chiến tranh, phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người không có hứng thú biết, cũng không muốn can thiệp đi vào. Bọn họ để ý là, bọn họ ở tòa thành trì này nghỉ xả hơi, đánh giặc thanh âm có ảnh hưởng hay không đến bọn họ nghỉ ngơi. Bọn họ đánh bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi chúng ta, xảo nói, hay dùng ma pháp tách ra thanh âm. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, Hoàng Đông Kiệt bọn họ là không sao cả, có thể mặt đất công thành tướng lĩnh nhận ra phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mệnh lệnh thu binh. Bọn họ không biết phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn nếu như bị địch quân mời tới giúp một tay, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Hiện tại điều quan trọng nhất là, biết rõ sở phá hiểu mạo hiểm đoàn là đi ngang qua, vẫn là địch quân mời tới giúp một tay. Hoàng Đông Kiệt bọn họ không để ý đến mặt đất tình huống, trực tiếp ở trong thành tìm một quán trọ vào ở. Đoàn trưởng, cái này thành thủ tướng ở cửa quán trọ đứng, hy vọng có thể thấy chúng ta một mặt. Sanson Brenner tự nhiên biết thủ tướng ý đồ, cái thành trì này tràn ngập nguy cơ, không phải là muốn tìm cầu trợ giúp của bọn hắn, nhưng điều này có thể sao? Tìm không thấy không ra Sanson Brenner sở liệu, đoàn trưởng cự tuyệt. Đêm dài đằng đẵng, thủ tướng vẫn chưa đi, như trước đứng ở cửa quán trọ, trong lòng khẩn cầu phá hiểu mạo nghiệm đoàn người có thể gặp hắn một lần. Chỉ là bên trong thành ngọn đèn chiếu rọi, đây là chiến tranh bắt đầu tới nay, an tĩnh nhất ban đêm, bất quá có thể có bao nhiêu người ngủ được xuống phía dưới, cũng không biết. Thủ tướng vẫn ở chỗ cũ cửa quán trọ đứng, chỉ là trước người không người, phía sau cô ảnh, cái này là tiểu nhân vật bi ai. Ngoài thành quân địch yên tĩnh, bọn họ dường như biết phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ là đi ngang qua, cũng không có tuyển trạch công thành, có lẽ là sợ quấy rầy đến phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người nghỉ ngơi. Trời đã sáng, thủ tướng thân thể cứng ngắc run rẩy lấy trên người hàn xương, khi hắn chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người từ quán trọ đi ra, nỗ lực để cho mình bài trừ nụ cười đón nhận phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người. Giữ một buổi tối, cũng đông một buổi tối, da mặt sớm lạnh cóng, hắn nỗ lực nặn đi ra nụ cười cũng không làm sao lạc quan. Thật đáng buồn bi ai không phải cái này, hắn phát hiện thân thể của mình không động được. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người trực tiếp vượt qua bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn lòng như cho nguội, rõ ràng cho thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn không muốn cùng hắn giao lưu, mới chỉ có hạn chế hành động của hắn. Khi hắn khôi phục thân thể năng lực hành động lúc, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người bay đi. Làm sao, cảm thấy chúng ta bất cận nhân tình. Niêm chứng kiến Bêu tâm tình hạ, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Bêu không nói gì, nhưng ai nấy đều thấy được hắn đúng là ý tứ này. hai cái vương quốc khai chiến, ngươi có thể nói ai là đúng, ai là sai. Không nói đúng sai, thế giới này bất công chuyện nhiều lắm, chẳng lẽ chúng ta muốn từng món một đi quản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta không phải thánh mẫu, không phải xen vào việc của người khác là của chúng ta sinh tồn chi đạo. Nim một bộ người từng trải bộ dạng đối với Bêu sờ đầu một cái biểu thị thoải mái. Bêu ngồi ở phi hành ma trên nệm, nhìn lấy tiểu tinh quái Nim cái này dạng thoải mái hắn, dù cho hắn biết Nim số tuổi thật sự so với hiện trường tất cả mọi người tuổi tác cộng lại còn muốn lớn hơn. Đột nhiên cái này dạng bị một cái đã từng bị hắn trở thành muội muội ấu nữ thoải mái, nhất thời làm cho hắn còn không cách nào chuyển biến phía trước quan niệm. Hắn bị giáo dục. Dù cho hắn biết Nim nói rất đúng, hắn cũng hai cánh tay giao nhau vây quanh, xoay người sang chỗ khác, dùng cái ót cho Nim. Lina các nàng thấy như vậy một màn, bưng cái miệng nhỏ nhắn cười cười, đây là ngạo kiều biểu tình. Rắc một đạo đánh văng lên, Bêu đầu rán rồi một kích. Ngươi tại sao có thể đánh người chứ? Bêu ôm đầu oán trách quay đầu đi, ủy khuất nhìn lấy Nim, không phải là không để ý tới nàng, có cần phải động thủ sao? Đã từng khả ái muội muội không có, hiện tại chỉ còn lại có bản tính bại lộ, thích bạo lực muội muội. Nhìn đến ngươi xú thí bộ dạng, cô nãi nãi muốn đánh thì đánh, làm sao, ngươi không phục. Đánh người không phải Nim, là huyết tổ Irafielen, Nim nuông chiều Bêu, Irafielen cũng sẽ không. Bêu ủy khuất ba ba, hắn đương nhiên nhìn ra đánh hắn chính là Irafielen, chính là bởi vì cái này dạng, hắn mới chỉ có khóc không ra nước mắt. Cái này thật đúng là cô nãi nãi, ngoại trừ lão gia tử bên ngoài, toàn bộ mạo hiểm đoàn bên trong sẽ không có Irafielen không dám đỗi nhân. Thêm lên hắn là mạo hiểm đoàn bên trong nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, hắn đã thành bị Irafielen khi dễ số lần nhiều nhất người. Không có gì khác, hắn dễ khi dễ, dù cho ra ra hắn thấy được. Chỉ biết là đùa bỡn trong tay hắn lớn chừng bàn tay hoàng kim tiểu khô lâu, phẳng phất không có thấy hắn bị khi dễ giống nhau. Phục, ta phục. Người ở dưới mái hiên, nào dám không cúi đầu, Bêu vì bảo vệ hắn đầu chó, không thể làm gì khác hơn là mọi chuyện theo Irafielen. Tiểu tử, đừng khẩu phục tâm không phục, phải biết rằng đoàn trưởng của các ngươi căn bản cũng không có chuyển biến thành ngoại tộc ý tứ, hắn 89/10 sẽ chọn chết già. Hắn chết già sau đó, ai đem là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhiệm kỳ kế đoàn trưởng, không cần suy nghĩ, nhất định là ta, bởi vì thực lực của ta là trong các ngươi tối cường đại. Ta là ngươi tương lai đoàn trưởng, ta giáo dục ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Irafielen cười liệt nhếch lên tới, tiểu tinh quái một bộ muốn chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, đều lựa chọn đổi một loại nhân sinh sinh hoạt, người đoàn trưởng này vị trí, nàng vẫn có chút ý tưởng. Chỉ nói là giả vô ý, người nghe hữu ý, bọn họ không để bụng ai là nhiệm kỳ kế đoàn trưởng, bọn họ quan tâm là, lão gia tử hoàn toàn không có có chuyển biến thành ngoại tộc ý tưởng. Không trở thành ngoại tộc, nhân loại thọ mệnh là có giới hạn. Bọn họ quay chung quanh lão gia tử mà sống, tự nhiên không hy vọng lão gia tử cách bọn họ mà đi. Ai u ấu nữ đầu trực tiếp dán rồi một kích, Irafielen ý thức trực tiếp bị đánh lại. Nguyên bản Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nhìn lấy các đoàn viên đùa giỡn, ai nghĩ Irafielen tên hỗn đản này, kéo tới không nên kéo trọng tâm câu chuyện bên trên, làm cho hắn không thể không cong lên ngón tay đập xuống. Nếu như nói Nim là bọn hắn mạo hiểm đoàn vật biểu tượng, vui vẻ quả, cái kia Irafielen chính là một cái quỷ tinh nghịch. Hoàng Đông Kiệt đều hoài nghi mình đem hai người này biến thành nhất thể song hồn, có phải làm sai hay không? Nghĩ gì thế, ta không dễ dàng như vậy chết già. Sensen Brenner bọn họ nghe vậy cũng không có chấp nhận nợ nần, không trở thành ngoại tộc, lấy nhân loại cái chuôi này niên kỷ có thể sống mấy năm. Thành thật với các ngươi giao một cái tận đáy, ta không phải ở cái thế giới này vĩnh sinh, là vì thế giới này tốt. Ta tình huống có điểm đặc thù, so với chuyển sinh giả còn đặc thù hơn, ta có thể vô hạn chuyển sinh. Nếu như ta ở một cái thế giới vĩnh sinh, vậy thế giới này sẽ trở thành ta luân hồi chuyển thế chất dinh dưỡng, bị động hủy diệt. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù không có thể ở cái thế giới này vĩnh cửu dừng lại, nhưng ở cái thế giới này hơi chút sống lâu một điểm, vẫn là không có quan hệ. Dù cho ta ly khai thế giới này, không có nghĩa là ta về sau không về được. Hoàng Đông Kiệt biết nếu là không giải thích rõ ràng một điểm, Sensen Brenner bọn họ biết vẫn nhéo vấn đề này không thả, hoặc là biết nghĩ hết biện pháp đem hắn biến thành ngoại tộc. Cái gì, ngươi đi, còn có thể trở về, như ngươi vậy tán loạn, ngươi để cho ta làm sao làm tốt phá hiểu mạo hiểm đoàn nhị đại mục. Irafielen ôm lấy đầu nhỏ lại chạy ra ngoài, rõ ràng nàng sớm đem mình làm phá hiểu mạo hiểm đoàn đời thứ hai đoàn trưởng. Chỉ là nàng vừa mới dứt lời, trên người khí tức chuyển biến, nàng bị Nim chấn áp xuống. Xin lỗi, ta quá làm cho nàng làm loạn, ngày hôm nay nàng đừng nghĩ đi ra. Nim tràn ngập áy náy nói rằng, là nàng quá dung túng tên khốn kiếp này. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhiệm kỳ kế đoàn trưởng vị trí cũng cảm tưởng, không biết kế thừa phá hiểu mạo hiểm đoàn còn muốn hai cái tối ưu nhân tuyển. một cái Sensenbrenner, hắn đi theo lão gia tử thời gian dài nhất, tư lịch không người có thể so sánh. Thêm lên Sensenbrenner là thi vu, là vong linh đại pháp sư, là ngoại tộc, hắn có thể mang phá hiểu mạo hiểm đoàn vĩnh cửu tiếp tục trường tồn. Đệ nhị, con trai của lão gia tử, Negan Gora Ray sau khi, nếu như con trai của lão gia tử muốn làm phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cơ hồ không có người biết phản đối. Thừa kế nghiệp cha, đối với lão gia tử trung thành cành cành Sensenbrenner còn sẽ nghĩ biện pháp đem con trai của lão gia tử đẩy lên cái này vị trí. Chỉ là hai người kia, thì không phải là muốn làm đoàn trưởng muốn điên Iraphielen có thể so sánh, dù cho nàng nghĩ vũ lực chấn áp, cũng không có ai phục nàng. Đoàn trưởng, ngươi không phải gạt chúng ta, ngươi ly khai thế giới này, còn có thể trở về. Sensenbrenner biết đoàn trưởng bình thường sẽ không đối với bọn họ nói xạo, nhưng hắn vẫn là liên tục xác nhận một chút. Có thể Hoàng Đông Kiệt biết rõ một ngày ly khai, nghĩ phản hồi thế giới cũ rất khó, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không được, chỉ cần hắn không ngừng mạnh mẽ, không ngừng siêu thoát, chứ A vạn giới còn không phải là mặc hắn du. Có lẽ là đạt được đoàn trưởng khẳng định, Sensenbrenner bọn họ mới chỉ có, thu liễm tâm tình của mình. Thời gian vội vã, đảo mắt 10 ngày trôi qua, bởi Hoàng Đông Kiệt ma lực dị thường khổng lồ, thời gian phi hành kéo dài, tốc độ nhanh hơn, nửa tháng cần lộ trình, 10 ngày liền chạy tới Trung Điều. Đây là một cái, không có thật cao thành tường trung lập thành tế, bởi Trung Điều cấm chỉ phi hành, Hoàng Đông Kiệt một chuyến sớm giảm xuống. Không hổ là Trung Điều, thật náo nhiệt. Wu Wei bọn họ nhìn trước mắt đây hết thảy, đây là bọn hắn gặp qua náo nhiệt nhất, cực kỳ có trật tự, hoa lệ nhất thành trì. Thậm chí ngay cả một ít thủ đô đế quốc thành cũng không sánh bằng nơi đây. Thú nhân, hồ nữ, tinh linh tộc chờ các loại hiếm thấy chủng tộc nơi đây đều có, đều quang minh chánh đại đi dạo phố, hoặc là bán hàng chờ, các loại. Đường phố rộng thùng thình mà chỉnh tề sạch sẽ, mỗi một cái người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chỉ là tinh khí thần thì không phải là người bên ngoài có thể so sánh. Trung Điều rất lớn, trong đó 1/3 địa khu đều thuộc về Ma Vũ Học Viện viện khu, nếu như chúng ta ngồi xe ngựa, cần 4-5 tiếng mới đạt tới Ma Vũ Học Viện trước khu trước cửa. Nếu như chúng ta đi 1 giờ đạt được trạm trung chuyển, chúng ta từ đó chuyển trạm ngồi truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Ma Vũ Học Viện. Trước cửa bêu biết lão gia tử có 60 năm lâu chưa có tới Trung Điều, khả năng đã sớm không nhớ rõ Trung Điều bộ dạng, hoặc là Trung Điều cái này, 60 năm biến hóa đã sớm không phải lão gia tử trong trí nhớ dáng vẻ. Hắn liền tự cảm thấy làm lên hướng đạo, hướng lão gia tử bọn họ giới thiệu đều trên mặt nổi nghe thấy. Hoàng Đông Kiệt bọn họ vừa nghe, cảm thấy đi 1 giờ lộ trình không có gì, vừa vặn có thể nhìn mảnh này tràn ngập thơ cùng phương xa Niết Bàn. Hống đây là Long. Hoàng Đông Kiệt bọn họ đi dạo một hồi, đột nhiên Long Minh tiếng chuyển đến, thanh âm rất gần, Hoàng Đông Kiệt bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, có Long ở chính giữa lên một lượt không phi hành, hơn nữa không phải một điều Long, là 3 cái Long. Hồng Long, Bạch Long, Hắc Long, 3 cái, 3 cái Long đô trưởng thành, trong đó Hồng Long tối cường đại, sở hữu siêu việt giả thực lực. Là Long mẫu Ymet La Thiến, không nghĩ tới nàng cũng tới. Loại này ký hiệu 3 cái Long, Sensenbrenner bọn họ thoáng cái liền nghĩ đến Long mẫu Ymet La Thiến. Đại lục rất lớn, cường giả đỉnh cao không ít, Long mẫu Ymet La Thiến chính là một người trong số đó. Long mẫu Ymet La Thiến là một cái đại mỹ nhân, nhưng nàng sơ kỳ vận mệnh không thế nào tốt, bị cường đạo bắt đi quá, làm qua nô lệ, thẳng đến nàng đụng tới một chỉ chết đi mẫu Long. Mẫu Long bên người có 5 miếng Long đản. 5 miếng Long đản bị nàng thành công ấp trứng 4 miếng, từ đây nàng nhất phi trùng thiên. Chỉ là nhân tính hiểm ác đáng sợ, nàng bị đồng bạn của mình phản bội, 4 cái Long trực tiếp chết đi 1 cái. Cái này giáo huấn để cho nàng từ đây không tin bất luận kẻ nào, tuyển trạch độc hành độc vãng. Hiện tại Sensenbrenner bọn họ chứng kiến 3 cái Long xuất hiện ở Trung Lê một lượt không cần suy nghĩ, có thể khẳng định Long mẫu Ymet La Thiến liền tại Trung Đều. Ma Vũ Học Viện mặt mũi ghê gớm thật, liền Long mẫu Ymet La Thiến đều mời tới. Trung Đều là cấm chỉ phi hành, hiện tại 3 cái cự Long ở chính giữa lên một lượt không tùy ý phi hành, rõ ràng Long mẫu Ymet La Thiến là bị Ma Vũ Học Viện mời tới. Xem ra năm nay ngày mùa hè cuồng hoan rất náo nhiệt. Hoàng Đông Kiệt cười cười, tiếp tục mang theo các thành viên về phía trước đi dạo đi. Chỉ là đi tới một hồi, nguyên bản ở trên trời dạo chơi 3 cái cự Long đột nhiên Long uy tạc hiện, cả kinh mặt đất người thất kinh. Đoàn trưởng, xem, là Long mẫu Ymet La Thiến, nàng dường như đang cùng người nào đối với thế. Sensenbrenner đột nhiên chỉ hướng phía trước, quả thật có một cái tóc vàng chân dài cực phẩm mỹ nhân đang cùng một cái người, đối với thế lấy linh. Wu Wei bọn họ nhãn thần kinh nghi nhìn sang, hiếu kỳ là ai làm cho Long mẫu Ymet La Thiến sản sinh như vậy tư thái. Bọn họ thấy được, là một cái cao lớn thân ảnh nam nhân, người đàn ông này đưa lưng về phía bọn họ, để cho bọn họ thấy không rõ diện mục. Nhưng người đàn ông này có thể để cho Long mẫu Ymet La Thiến cái này dạng phòng bị, nói rõ thực lực không kém Long Mẫu Y Mết La Thiến bao nhiêu, hoặc là một cái làm cho Long Mẫu Y Mết La Thiến cho rằng nhân vật hết sức nguy hiểm, là đồ long giả Robin Wells. Trách không được Long Mẫu Y Mết La Thiến cái này dạng căm thù hắn, nguyên lai là chức nghiệp tương khắc, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nim kiến thức rộng rãi, ở không có gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn phía trước, du ngoạn khắp nơi nàng, tự nhiên đối với đại lục cường giả có rõ ràng nhận thức, đồ long giả Robin Wells chính là một người trong số đó. Đồ long giả Robin Wells là một gã siêu việt giả cường giả, hắn là một cái mãnh nhân sinh sự tích đều có thể viết thành một quyển sách. Trên đại lục này không phải chỉ có hắn sở hữu đồ long giả danh xưng, so sánh với còn lại đồ long giả, hắn tương đối đặc thù, không chỉ hắn thực lực tương đối mạnh, vẫn còn so sánh còn lại đồ long giả có thể sống. Còn lại đồ long giả cố gắng cả đời chỉ có thể giết chết một cái cự long, mà hắn đã giết ba cái. Mỗi một điều cự long đều là hắn một mình đối mặt giết chết, không giống còn lại đồ long giả kéo bè kết phái lấy khổng lồ nhân số đè chết một cái cự long. Ở sùng bái cường giả thời đại, đồ long giả cái này danh xưng rất cao thượng, có thể để cho giả hưởng thụ danh vọng mang đến toàn bộ danh lợi, nhưng cái này danh xưng không phải ai đều có thể thừa nhận. Long đảo long tộc chắc là sẽ không cho phép đồ long giả tồn tại, đối mặt long tộc truy sát, còn lại đồ long giả một dạng sống không quá năm thứ hai. Chỉ có Robin Wells từ long tộc trong tay đào thoát nhiều lần, cái này đã nói rõ Robin Wells không có nhiều đơn giản. Đồ long giả không bị long tộc dung thân, còn như lão gia tử giết chết băng xương cự long, vây Potenzer vì sao chuyện gì đều không có. Hai cái nguyên nhân, một là băng xương cự long vây Potenzer là thiên tai, cho đại lục mang đến tuyệt vọng cùng hủy diệt, lão gia tử giết chết hắn là thế thiên hành đạo. Long tộc nếu như vì băng xương cự long vây Potenzer xuất đầu, tương đương cùng cả nhân tộc là địch. Cái nguyên nhân thứ hai, không có gì khác, lão gia tử đủ cường đại. Lão gia tử đều từng tuổi này, dù cho bọn họ long tộc nội tình thâm bất khả chắc, lão nhân này nếu như sắp chết liều mạng đứng lên, cho rằng bán thần tầng thứ thực lực, tuyệt đối có thể mang đi bọn họ tốt hơn 10 điều cự long. Vì băng xương cự long vây Potenzer chết đến hơn 10 điều cự long, đây không phải là thua thiệt, là ngu xuẩn, phải không giá trị. Vì thế, long tộc mới, chỉ có không so đo lão gia tử giết chết băng xương cự long vây Potenzer chuyện. Nim chưa từng nghe qua đồ long giả Robin Wells cùng long mẫu Y Mết La Thiến, có thâm cừu đại hận gì, nhưng bọn hắn có thể đụng vào nhau, mặc kệ nguyên nhân gì, đều có thú. Dù sao náo nhiệt không liếc không nhìn, ai còn không phải một cái ăn dưa quần chúng. Kỳ, vừa mới tiến nhập trung đều, còn chưa bước vào ma vũ học viện, liền đụng tới loại này náo nhiệt. Ngoại trừ chúng ta, phụ cận đây còn có những cường giả khác vây xem ra lần này ngày mùa hè cuồng hoan thật đúng là cường giả như mây. Sanson Brenner bọn họ cùng là Nim một cái tâm tính, không có xen vào việc của người khác ý tứ, tuy là long mẫu Y Mết La Thiến là một cái đại mỹ nhân, nhưng bọn hắn phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong không thiếu mỹ nhân. Xem náo nhiệt đồng thời, bọn họ còn ở trong đám người phát hiện một gã đồng dạng đang ăn dưa cường giả, du hiệp nhân vật truyền kỳ Mark J. David, hắn đồng dạng là một gã siêu việt giả cường giả. Một cái đế quốc liền 4-5 cái siêu việt giả, nơi đây liền trực tiếp đụng tới 3 cái, đây là ở ngoại vi, không có vào ma vũ học viện. Có thể tưởng tượng, lần này ma vũ học viện mời đại lục bao nhiêu cường giả đỉnh cao, ta xem ngươi là nữ nhân phân thượng, mới không cùng ngươi một dạng tính toán, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồ long giả Robin Wells lúc này, thật sâu nhận biết được nữ nhân là bao nhiêu không phải giảng đạo lý sinh vật. Hắn cùng long mẫu Y Mết La Thiến không có thâm cừu đại hận gì, nhưng có ma sát, ở một lần trong nhiệm vụ, hắn bị long mẫu Y Mết La Thiến tập kích. Mặc dù là một cái hiểu lầm, long mẫu Y Mết La Thiến coi hắn là thành địch nhân mời tới giúp đỡ, không hỏi lý do liền tập kích hắn. Cuối cùng hiểu lầm là giải trừ, nhưng người nữ nhân này thật không thể nói đạo lý, rõ ràng là nàng không hỏi xanh đỏ đen trắng tập kích hắn. Nhưng bây giờ trách hắn không nên xuất hiện ở nơi này, lại càng không nên đả thương hài tử của nàng. Thực sự là chê cười, ngươi cũng đột nhiên tập kích qua tới, còn không cho người hoàn thủ. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, ngươi không vì ngươi đột nhiên tập kích xin lỗi, còn để cho ta đả thương ngươi cự long mà xin lỗi. Chó má, liền bởi vì ngươi là nữ nhân, ngươi liền không giảng đạo lý. Cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Có thể là bởi vì đồ long giả danh xưng mang đến vận khí ảnh hưởng, lui về phía sau trong lúc. Đồ long giả Robin Wells lại cùng long mẫu Y Mết La Thiến đụng rồi mấy lần mặt. Oan gia gặp mặt, lẫn nhau thấy ngứa mắt, tuy là bọn họ lẫn nhau khắc chế, nhưng tiểu giá vẫn là không thể thiếu. Dù cho ai cũng chiếm không được của người nào tiện nghi, nhưng lẫn nhau đều đem lẫn nhau trở thành người đáng ghét nhất. Bây giờ đang ở chung đều chạm mặt, đồ long giả Robin Wells cho ma vũ học viện một bộ mặt, không phải muốn ở chỗ này gây sự. Long mẫu Y Mết La Thiến cũng không nghĩ như thế nào, trực tiếp đem con đường của hắn đem chặn lại. Là ai được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi đả thương hài tử của ta tiểu hắc sự tình, ta còn chưa có cùng ngươi tính toán. Ngươi vẫn theo ta, đừng nói với ta phía trước mấy lần chạm mặt đều là ngẫu nhiên, trên đời vậy có trùng hợp như vậy chuyện. Rõ ràng ngươi tâm tồn ác ý, vẫn quấn quýt lấy ta không thả, liền hướng về phía ngươi đồ long giả danh xưng. Ngươi là vì tìm cơ hội giết chết ta hài tử à? Long mẫu Ymet La Thiến đã từng bị đồng bạn phản bội quá, đưa tới nàng đối với bất kỳ người nào đều có lòng phòng bị, những người khác còn dễ nói. Đồ long giả Robin Wells nàng là không có buông quá một tia phòng bị. Ai bảo hắn có như thế nhức mắt đồ long giả danh xưng? Ta nói mấy lần, vừa khớp là vừa khớp, ngươi làm sao lại không tin? Tính rồi, ta không phải muốn ở chỗ này gây sự. Ngươi nếu muốn tìm phiền phức, chờ các loại ngày mùa hè cuồng hoan kết thúc, ta ở chính giữa đều bên ngoài chờ ngươi. Long mẫu Ymet La Thiến không nói gì, liền chăm chú nhìn chằm chằm đồ long giả Robin Wells. Rõ ràng không tính liền khinh địch như vậy buông tha hắn, nhưng nghĩ tới đây là ma vũ học viện địa bàn, nàng lại không tốt làm quá mức chuyện. Chỉ cần đồ long giả Robin Wells lại hướng nàng chịu thua một ít, xem ở ma vũ học viện mặt mũi bên trên, nàng không phải là không thể được lùi một bước. Đây là điển hình nữ nhân tư duy. Đồ long giả Robin Wells khóe miệng hơi rút gân, hắn tự nhiên nhìn ra long mẫu Ymet La Thiến ý đồ, nhưng muốn cho hắn lại chịu thua, nằm mộng. Khái, hai người, không nếu như để cho ta làm một cái cùng sự tình kiếm. Du hiệp mang một cái chữ hiệp, tự nhiên là hành chính nghĩa việc, du hiệp mắc dê David xem sự tình không sai biệt lắm, liền ra để làm một cái cùng sự tình kiếm. Đi, không có náo nhiệt nhìn. Hoàng Đông Kiệt biết náo nhiệt xem không thành, liền mang theo các đồng đội tiếp tục đi tới. Bắt tay giảng hòa, là hắn. Bắt tay giảng hòa, chỉ nàng. Du hiệp mắc dê David đứng ra, đồ long giả Robin Wells cùng long mẫu Ymet La Thiến. Đều chuẩn bị theo gậy tre xuống phía dưới. Ai nghĩ du hiệp Mark J. David có phải hay không cố ý, lại đề nghị để cho bọn họ bắt tay giảng hòa. Làm cho người như thế cầm hắn nàng tay, không phải ô uế hắn nàng tay. X ác tâm hắn nàng. X2 đúng phá hiểu mạo hiểm đoàn, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cũng tới. Thực sự là phá hiểu mạo hiểm đoàn, thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới ma vũ học viện liền bọn họ đều mời tới. Đại lục xếp hạng thứ nhất truyền kỳ mạo hiểm đoàn tới. Quá kích thích, lần này ngày mùa hè cuồng hoan chỉ sợ là từ trước tới nay. Các ngươi biết không, cái kia lão gia tử không ngừng cùng viện trưởng cùng là một cái tầng thứ, vẫn cùng viện trưởng là cùng nhất giới học sinh. Nghe nói hắn cùng viện trưởng là hai cái trục cực thế giới, viện trưởng là vượt thời đại thiên tài, còn hắn thì một cái sai 2.8 sinh, vốn là đồ long giả Robin Wells cùng long mẫu Ymet La Thiến, còn lẫn nhau xem lẫn nhau khó chịu, kết quả nghe được chung quanh thanh âm, nhãn thần đều cả kinh. Theo ánh mắt chung quanh, bọn họ liền chứng kiến hướng bọn họ đi tới phá hiểu mạo hiểm đoàn. Khi bọn hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lúc, đồng tử hơi co rụt lại. Mạnh mẽ, sâu không thấy đáy. Đây chính là bán thần cường giả. Bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn nhảy đi qua. Cho đến phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người biến mất ở tầm mắt của bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đồ long giả Robin Wells cùng long mẫu Ymet La Thiến lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều phát hiện cái từ khóe miệng bên cái kia một tia ngu xuẩn cười. Sau đó bọn họ liền lại không có hứng thú cùng lẫn nhau tương đối châm phong, cái từ ly khai. Hắn đại gia, thật đúng là một cái kinh khủng lão nhân. Du hiệp Mark J. David lắc đầu, cười khẽ hướng ma vũ học viện phương hướng đi tới. Hoàng Đông Kiệt đám người đi tới trạm trung chuyển, đưa tới trạm trung chuyển nhân sợ xôn xao một trận. Có cá biệt cường giả đã chạy tới biểu thị muốn gia nhập vào phá hiểu, mạo hiểm đoàn ý tứ, đối mặt loại tình huống này. Sensen Brenner bọn họ một đi ngang qua tới đều không biết thấy rồi bao nhiêu hồi, không có ngoài ý muốn, đều cự tuyệt. Làm phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người tiến nhập truyền tống trận một khắc kia, mà vũ học viện phương diện sớm liền an bài đạo sư ở trước cửa nghênh tiếp. Một ánh hào quang sáng lên, Hoàng Đông Kiệt đám người liền thấy thập phần khí phái ma vũ học viện cửa trước. Lão gia tử, là Lorin đạo sư, hắn là học viện chín đại vương bài đạo sư một trong. Bêu cho rằng học viện biết tùy tiện an bài một cái đạo sư tới đón tiếp bọn họ. Không nghĩ tới sẽ là chín đại vương bài đạo sư một trong. Có thể làm được ma vũ học viện vương bài đạo sư, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, hoặc là nào đó lĩnh vực siêu tiêu tồn tại. Siêu việt giả. Dù cho người tới trên người có rất nhiều ẩn dấu thực lực ma pháp đạo cụ, Hoàng Đông Kiệt như trước liếc mắt một liền thấy xuyên người tới tài nghệ thật sự. Không hổ là bồi dưỡng nhân tài địa phương, nội tình thực sự là thâm bất khả chắc. Xa cách 60 năm lâu, không chối từ xa vạn dặm trở về Vân An mẫu viện, đây là đối với chúng ta ma vũ học viện. Toàn viện sư sinh lớn lao cổ vũ ta đại biểu toàn viện sư sinh hướng đến, của các ngươi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Liền mẫu Sâm La Lâm hướng lão gia gia, cung cấp đồng hồ đeo tay thị nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe cùng lời kịch một dạng hoan nghênh từ, Hoàng Đông Kiệt lộ ra vẻ tươi cười, dù cho hoan nghênh từ có điểm đông cứng, nhưng người khác thái độ, ít nhất, là chân thành. hắn thực sự là cùng viện trưởng cùng là người cùng một thời đại, vẫn là một cái học sinh kém. Không quá giống A, trên người không chính khí tức nội liễm giống như người thường, cho người cảm giác không có chút nào sai viện trưởng bao nhiêu. Liền mẫu Sâm La Lâm thái độ cung kính, hắn len lén quan sát cùng viện trưởng cùng là người cùng một thời đại, càng đánh số lượng, tâm càng sợ, lại một cái cùng viện trưởng cùng cấp bậc quái vật. Còn lại 8 cái vương bài đạo sư có phải hay không cùng ngươi một cái trình độ? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Cũng không phải là, có một cái thánh kỵ sĩ, 2 cái là anh hùng cấp ma pháp sư, còn lại cùng ta không sai biệt lắm trình độ, bất quá chúng ta không phải 9 đại vương bài đạo sư, bây giờ là 10 cái. Đối mặt Hoàng Đông Kiệt vấn đề, liền mẫu Sâm La Lâm cũng không có giấu giếm. Cái này đối ngoại nhân mà nói tuy là bảo mật, nhưng đối với Hoàng Đông Kiệt loại này tầng thứ cường giả, nói cùng không nói đều là giống nhau. Cái kia mới tấn thăng vương bài đạo sư, cùng tiểu hữu là cùng nhất giới. Liền mẫu Sâm La Lâm nhìn về phía Bêu nói rằng, cùng ta đồng nhất giới. Bêu có điểm ngoài ý muốn, là ai mạnh như vậy, tốt nghiệp không bao lâu tự làm lên vương bài đạo sư một trong. Hackner Đâu Lionel liền mẫu Sâm La Lâm không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra một cái tên, là hắn, con kia Slam. Bêu đột nhiên cảm thấy không có ngoài ý muốn, cùng dũng giả đánh tương xứng, hắn ở lại trường lên làm vương bài đạo sư một trong, không phải rất bình thường. Một đường hành trình mệt mỏi, nói vậy chư vị đã mệt mỏi lực quyện, không bằng nghỉ ngơi trước một trận, sau đó ở an bài những chuyện khác. Liền mẫu Sâm La Lâm nói rằng, chúng ta là khách nhân, các ngươi an bài chính là. Nghe được Hoàng Đông Kiệt bọn họ không có ý kiến, liền mẫu Sâm La Lâm, liền lấy ra một cái người đi đường phi hành ma thuyền mời Hoàng Đông Kiệt, bọn họ đi lên. Leo lên phi hành ma thuyền, nửa giờ, bọn họ mới đi tới một cái phong cảnh như tranh vẽ địa phương. Nơi này là Kính Tâm Hồ Đình Viện Nhất Hào, là an bài cho các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Liền mẫu Sâm La Lâm chỉ vào trước mắt xa hoa đình viện nói rằng, cảm tạ Hoàng Đông Kiệt tự nhiên nhìn ra được Kính Tâm Hồ Đình Viện không chỉ một hào, nhưng học viện phương diện an bài bọn họ vào ở vào nhất hào, ở đãi khách phương diện đã không thể soi mói. Các ngươi nghỉ ngơi, ta xuống phía dưới bận rộn, có việc rung vang cái này lục lạc chuông. Sẽ có người tới thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Nếu như muốn tìm ta, liên tục rung 2 cái, ta sẽ tới. Liền mẫu Sâm La Lâm đem ma pháp chuông lắc giao cho Bêu trên tay rồi rời đi. Làm phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người vào ở Kính Tâm Hồ Đình Viện Nhất Hào, Kính Tâm Hồ Đình Viện số 3, số 6, số 9 chủ nhân ra đồng thời quay đầu nhìn về Nhất Hào Đình Viện phương hướng. Lục Thần mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, làm sao vậy? Đồng đội chứng kiến đoàn trưởng dị dạng, liền vội vàng hỏi. Nhất Hào Đình Viện vào ở một nhân vật không tầm thường, bên ngoài ma lực để cho ta ánh mắt cảm thấy chói mắt, hẳn là lại là một cái bán thần cường giả. Số 2 Đình Viện ở là dũng giả, cái kia Nhất Hào Đình Viện không có gì bất ngờ xảy ra vào ở chính là phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân, lão nhân kia tới. Nạp Hàn Ki Ca Tư bình tĩnh nói rằng, đoàn trưởng, lão nhân kia có thể vào ở Nhất Hào Đình Viện, vậy hắn có phải hay không so với vào ở số 2 Đình Viện dũng giả mạnh mẽ? Một cái đồng đội hiếu kỳ hỏi. Không dễ phán đoán, số 2 đình viện tên kia dũng giả tuy là tuổi trẻ, giết chóc kinh nghiệm không có lão nhân kia phong phú, nhưng hắn là dũng giả, chịu đến thiên địa quan tâm, trưởng thành tính kinh khủng dị thường. Hiện giai đoạn hắn khả năng không làm gì được lão nhân kia, nhưng lão nhân kia vậy cũng không làm gì được dũng giả, trừ phi bọn họ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nạp Hàn Ki Ca Tư cho ra một cái ước định, người đoàn trưởng kia ngươi, chia 5 năm, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân tới. Có ảnh hưởng hay không chúng ta kế hoạch? Ngươi cứ nói đi. Đào Krutam tức giận không khí chừng cùng với chính mình đồng đội. Nếu như có thể, ai nguyện ý đối mặt một cái bán thần cường giả? Viện trưởng, đã an bài phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân tiến nhập Nhất Hào Đình Viện. Liền mẫu Sâm La Lâm hướng viện trưởng bẩm báo nói. Hắn thế nào? Viện trưởng Duyên Danny khẽ ngẩng đầu hỏi. Thâm bất khả chắc liền mẫu Sâm La Lâm không khen ngợi đánh giá, không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy. Tốt, đi xuống đi. Viện trưởng Duyên Danny nghe vậy biểu tình không có biến hóa, vẫy tay để cho liền mẫu Sâm La Lâm đi ra ngoài. Một ngày đi qua khoảng cách ngày mùa hè cuồng hoan còn có 7-8 ngày, Hoàng Đông Kiệt cũng không có hạn chế các đồng đội tự do, để cho bọn họ tùy tiện đi đi dạo một chút, liền hắn cũng không ngoại lệ. Kính Tâm Hồ bên cạnh, có một người mặc bạch sắc ma pháp bào, trưởng dâu trắng lão nhân đang ở nơi đó câu cá, Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm đi tới, còn có một bộ cần câu, có muốn hay không cùng nhau câu. Trưởng dâu trắng lão nhân hướng Hoàng Đông Kiệt phát ra mời. Tốt, Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, tiếp nhận cần câu ngay ở bên cạnh câu. Ngươi cảm thấy ma vũ học viện bây giờ thế nào? Đơn Danny mạn bất kinh tâm hỏi. Rất tốt, có hứng thú hay không lưu lại làm phó viện trưởng? Không có hứng thú, Đơn Danny vây nói mới, chỉ có xoay đầu lại nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Trách không được ngươi trước đây không có tiếng tăm gì, như ngươi vậy tính cách, dù cho ngươi lúc đó thiên phú cũng không kém hơn ta, ngươi cũng tuyển trạch điệu thấp. Đơn Danny rốt cuộc minh bạch Hoàng Đông Kiệt vì sao cùng hắn cùng là một thời đại, còn hỗn đến một cái học sinh kém thân phận, cảm tình hắn vẫn ẩn núp chính mình. Không phải chuyển sinh giả, không phải dũng giả, Đơn Danny lại không tin cái gì đại tài trưởng thành muộn, chỉ có cái giải thích này, tài năng mới có thể chứng minh Hoàng Đông Kiệt vì sao đến cái này tầng thứ. Đơn Danny chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không nói gì, liền cam chịu Hoàng Đông Kiệt thừa nhận. Ngươi! Đơn Danny đang chuẩn bị nói cái gì, một cái đại thạch đầu đột nhiên nện xuống mặt nước, đem bọn họ ngư toàn bộ sợ quá chạy mất. Hai cái tử lão đầu, câu cái gì ngư, đi theo ta chơi bịt mắt trốn tìm nha. Ai, 623 là ai như thế dũng? Dám quét hai cái rưỡi thần lão nhân hưng thịnh. Cắt, không chơi nổi đúng không, gặp lại. Trạch cảm ứng được viện trưởng trên người kinh khủng ma lực ba động, không nói hai lời chạy rồi. Hắn là dũng giả Trạch, đều 18 tuổi, vẫn là một vấn đề thiếu niên, bất quá hắn không có tâm tư gì xấu, liền thích trêu cợt người. Đơn Danny chứng kiến Trạch chạy mất dạng, liền thu liễm trên người phù động ma lực, yên lặng nói rằng. Như thế ra, hẳn là đánh một trận không học ngoan, là hơn đánh mấy trận. Hoàng Đông Kiệt đề nghị. Đúng dịp, ta cũng giống vậy nghĩ, bất quá ta tuổi tác đã cao, không bắt được hắn, không bằng ngươi giúp ta một chút. Đơn Danny cười híp mắt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Tưởng đẹp Hoàng Đông Kiệt mới, chỉ có không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, quả đoán cự tuyệt, cũng không quay đầu lại đi. Thực sự là cẩn thận, một điểm khí tức cũng không lộ. Đơn Danny nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt biến mất bối ảnh, muốn làm rõ Hoàng Đông Kiệt trình độ, kết quả gì đều sở không tới. Ban đêm, Nhất Thảo bên ngoài đình viện đứng một cái tuổi thanh xuân mỹ nữ. Là Ly Fatina, bêu nữ thần trong mộng, nàng đã tìm tới cửa. Sau đó, bêu hấp ta hấp tấp cùng với nàng đi. Đoàn trưởng, Sensenbrenner dù sao là người từng trải, khi hắn chứng kiến Ly Fatina đầu tiên mắt, cũng biết người nữ nhân này có tâm cơ, hắn lo lắng hắn tôn tử ăn thiệt thòi. Ngươi không thấy được tôn tử của ngươi đều cử chỉ điên rồ, nếu là không làm cho hắn vấp phải trắc trở, hắn là không hồi tỉnh ngộ. Sensenbrenner nghe được đoàn trưởng nói như vậy, nghĩ đến cháu mình nhìn thấy nữ nhân kia ngu ngu ngốc ngốc dáng vẻ, bất đắc dĩ hít một khẩu khí. Ban đêm hôm ấy, Bêu đã trở về, trên mặt hiện lên ngọt ngào cười ngây ngô, nhìn một cái chính là rơi vào võng tình bên trong tiểu nam hài. Ô ô, đây là bị người đổ mật đường, cười ngây ngô thành loại trình độ này. Bêu tuy là trở về muộn, nhưng Nim là con cú, nàng không có ngủ. Sensenbrenner bởi lo lắng cháu của mình, đồng dạng không ngủ, ở bên trong phòng chơi trong tay hoàng kim tiểu khô lâu. Một đêm cùng Liner thân là hầu gái, tự nhiên không có nghỉ ngơi sớm như vậy, một cái ở chủ phòng vội vàng, một cái ở bên trong phòng đứng, xem những người khác có cần hay không phục vụ. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt cái này không có tim không có phổi ôm lấy Hy Nhi, ngủ rất say sưa, những người khác nên tỉnh vẫn phải là tỉnh. Đã trễ thế này, các ngươi còn không có nghỉ ngơi. Bêu trở lại một cái, đã bị Nim cái này dạng trêu ghẹo, trên mặt ăn mật nụ cười vội vã thu liễm, hướng người trong phòng chào hỏi. Bỗng nhiên nghĩ đến Gia Gia là thi vu, là hắc ám sinh vật, Nim cũng là hắc ám sinh vật, ban đêm thường thường không ngủ giường như rất bình thường, Bêu trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng ý. Cái kia nữ nhân không phải hoàn bích chi thân. Nim chứng kiến Bêu ngu ngu ngốc ngốc, vẫn là không nhịn được nhắc nhở Bêu một câu. Nàng biết nam nhân phổ biến lưu ý cái này, nhất là tình ban đầu triển khai thả tiểu nam hài, đặc biệt yêu huyễn tưởng nữ thần trong mộng nhất sự vật tốt đẹp tất cả đều ký thác cho chính mình. Nim có thể có cái gì tâm tư xấu? Vẻ mặt cười híp mắt nhìn lấy Bêu phản ứng. Bêu sẽ có như thế nào tâm tình đâu? Là hoàn toàn tỉnh ngộ, vẫn là thẹn quá thành giận, hoặc là còn lại. Chỉ tiếc Bêu phản ứng làm cho Nim có điểm chưa hết hứng. Bêu nghe vậy nhãn quang xuất hiện hơi ảm đạm, lặng lẽ không đến hai hơi, trong mắt ảm đạm quét một cái sạch. Ta biết, nàng đã nói với ta, nàng đã từng có tương hảo. Bêu mặc dù có một tia lưu ý đối tượng thầm mến không phải hoàn bích chi thân, nhưng nhân vô hoàn nhân, ai cũng có một đoạn không chịu nổi hồi ức. Huống chi Ly Fatina đều chủ động với hắn giao để. Lúc này mới ước ngươi đi ra buổi chiều đầu tiên, liền cùng ngươi chủ động bàn giao cái này, xem ra nàng đẳng cấp cao hơn nhiều bình thường. Nim chứng kiến Bêu mới, chỉ có cùng người ta đi ra ngoài một lần, liền đầy đầu đều là nàng. Cái này gọi Ly Fatina nào chỉ là tâm cơ nữ, vẫn là một cái đẳng cấp cực cao, đem Bêu loại này tiểu thuần nam chơi được không biết đông tây nam bắc. Mỗi cá nhân đều có không chịu nổi hồi ức, ai sẽ nguyện ý chủ động nhắc tới cái đề tài này. Nàng bất quá là uống một điểm rượu, có điểm say, thêm lên ta mà nói hơi nhiều, nàng liền nói. Bêu đang vì Ly Fatina nói, mặt khác hắn cũng nhìn ra Nim không thích Ly Fatina. Tuy là ta không biết Nim ngươi đối nàng vì sao có thành kiến lớn như vậy, nhưng ta dám khẳng định Ly Fatina là một cái cô gái tốt. Chỉ cần Nim ngươi và nàng tiếp xúc qua một đoạn thời gian, ngươi cũng biết nội tâm của nàng thiện lương. Nim nghe được Bêu dĩ nhiên vì nữ nhân kia phản bác nàng, điều này làm cho nàng tức giận, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú. Hành, ta bất kể ngươi. Nim phất đầu đi, không để ý tới Bêu. Nàng rất tức, rất muốn sẽ đi ngay bây giờ ngắt ly Fatina đầu, nhưng nghĩ tới Bêu cái này dạng đỗi nàng. Nếu là không làm cho Bêu hung hăng hấp thụ một lần giáo huấn, như vậy sao được? Ly Fatina đầu trước giữ lại, nàng tiện đem nhất Bêu ngược đến chết đi sống lại. Cuối cùng nàng xuất hiện ở mặt vỗ vỗ Bêu bả vai biểu thị thoải mái, nói cho hắn biết, tấm tắc, sao khóc thương tâm như vậy, nàng không phải của ngươi nữ thần trong mộng, nàng làm sao cam lòng cho cái này dạng thương tổn ngươi. Hi hi, bây giờ biết không nghe cô nãi nãi nói kết quả a. Ở trên là Nim suy nghĩ, càng muốn nàng càng thấy được có mùi vị. Đừng trách nàng, thân là nữ nhân, mặc kệ tuổi lớn, vẫn là tuổi nhỏ, trả thù tâm không mạnh mới là lạ. Nim, Bêu khóc định rồi, ta nói. Phu quét đường mạo hiểm đoàn danh tiếng không thế nào tốt, nàng tại sao muốn gia nhập vào bọn họ? Sensenbrenner mở miệng hỏi. Phu quét đường mạo hiểm đoàn dù sao cũng là danh liệt trước người truyền kỳ mạo hiểm đoàn, Ly Fatina mới tốt nghiệp không lâu, nàng cũng cần một cái lại an toàn lại có thể địa phương lịch luyện. Vừa vặn khi đó phu quét đường mạo hiểm đoàn cần người, Ly Fatina liền đi thử một lần, kết quả thông qua, nàng đã bị chiêu tiến vào. Nàng sau khi đi vào, xác thực phát hiện phu quét đường mạo hiểm đoàn hành sự không tuân quy củ, sớm đã có ly khai ý, nhưng xét thấy vào đoàn lúc ký hiệp nghị, nàng được làm tròn 3 năm, tài năng mới có thể ly khai. Hiện tại 2 năm trôi qua, còn có 1 năm nàng liền có thể rời đi phu quét đường mạo hiểm đoàn. Nàng sở dĩ tới tìm ta, là nàng sợ hiệp nghị kỳ mãn, phu quét đường mạo hiểm đoàn không thả nàng đi, hy vọng đến lúc đó có thể kéo một cái chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn ra hổ. Đương nhiên, nàng cũng là muốn trước giờ tìm kỹ nhà tiếp theo ý tứ, hy vọng ly khai phu quét đường mạo hiểm đoàn sau đó, có thể đi qua ta gia nhập vào chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn. Tuy là Gia Gia trên mặt không có một tia tâm tình bất mãn chảy ra, nhưng Bêu vẫn là nhìn Gia Gia ra đồng dạng đối với Ly Fatina không thích. Sợ hãi Gia Gia hiểu lầm cái gì, trực tiếp đem Ly Fatina tìm nguyên nhân của hắn nói ra. Lý do dồi dào, khiến người ta rất khó từ đó tìm ra lỗ thủng, nhưng ngươi cần phải hào hào suy nghĩ một chút, nàng tìm ngươi đi ra nói nhiều như vậy, có giống hay không là đã sớm chuẩn bị xong thuyết từ. Wu Wei từ phòng tu luyện đi tới, kỳ thực phòng tu luyện là cách âm, ở Bêu khi trở về, hắn cố ý lưu một cái khe cửa nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Hắn mặt ngoài cao lạnh, không thích nói, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái nam biến thái. Wu Wei thúc, ngươi nhờ như vậy nói. Bêu nội tâm không khỏi đối với Ly Fatina sản sinh chút hoài nghi. Một cái người phủ định còn tốt, hai người phủ định, hắn còn có thể kiên trì, ba người phủ định, hắn thì không khỏi không nổi lên lòng nghi ngờ. Có thể Ly Fatina một đẹp cười đều ấn ở trong lòng của hắn, điều này làm cho hắn tốt quấn quýt, dù sao Ly Fatina còn chưa từng làm có lỗi với hắn chuyện, chỉ là xin hắn đi ra ngoài uống một lần rượu. Wu Wei chứng kiến lời của mình tạo nên tác dụng, không có tiếp tục nói móc Bêu, hướng Ly Nơ muốn một ít ăn, liền phản hồi phòng tu luyện. Ai cũng biết phu quét đường mạo hiểm đoàn hành sự không thế nào tuân theo quy củ, nàng ở phu quét đường mạo hiểm đoàn đợi 2 năm, dù cho nàng đang kiên trì nguyên tắc, ngươi cảm thấy nàng là sạch sẽ. Hảo hảo suy nghĩ một chút, vốn là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, đoàn trưởng để cho chúng ta không cần nhiều quản, nhưng ngươi là cháu của ta không muốn ngươi bị tổn thất. Sensenbrenner vỗ vỗ Bêu bả vai, liền đứng dậy trở về nhà. Nim buồn bực nhìn lấy Sensenbrenner phương hướng ly khai, nói nhiều như vậy làm gì? Bêu nếu như hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng sẽ không cơ hội nhìn thấy Bêu khóc. Không quả quyết, xem ra lời của lão nhân không nhất định có ích. Nim chứng kiến Bêu trên mặt xuất hiện dãy ruộng màu sắc, cũng biết Bêu vẫn là đầy đầu đều là nữ nhân kia. Nghĩ đến nữ nhân kia đẳng cấp dị cao, Nim khóe miệng vi kiều. Nàng bây giờ có thể khẳng định nếu như Bêu còn đi tìm nữ nhân kia, tuyệt đối không chơi thắng nữ nhân kia. Nim không có xen vào việc của người khác, nàng biết nam nhân một ngày xuất hiện do dự, liền đại biểu nữ nhân kia đã thắng. Ngày thứ hai suy nghĩ cả đêm, Bêu đúng là vẫn còn chưa từ bỏ ý định, vẫn là không nhịn được đi tìm Ly Fatina tìm chứng cứ cái gì. Sensenbrenner bọn họ nhìn ở trong mắt, đều không nói gì, cũng không có ngăn cản. Làm Bêu lần nữa khi trở về, Sensenbrenner chứng kiến Bêu trên mặt dãy ruộng màu sắc đã không có, lại là tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Sensenbrenner bọn họ biết, đứa bé này không cứu. Nim không có chút nào ngoài ý muốn, nàng ngồi chờ Bêu khóc dáng vẻ. Sensenbrenner bọn họ không ở quản Bêu chuyện. Nhưng ngầm như trước chú ý hắn. Trong thời gian này, Sensenbrenner trong tay lớn chừng bàn tay hoàng kim tiểu khô lâu bị trộm. Tên trộm hóa ra là số 2 đình viện Dũng Già Trạch. Việc này không có làm lớn chuyện, Hoàng Đông Kiệt tự thân lên cửa một lần, Dũng Già Trạch liền đem hoàng kim tiểu khô lâu trả lại. Khái khái, việc nhỏ không chỉ một nói. Khoảng cách ngày mùa hè cuồng hoan chỉ còn 2 ngày ra nào đó trong khách sạn, y phục tản mát, đầy nhà xuân sắc, sau đó, Ly Fatina an tĩnh nằm ở Bêu trong lòng. Muốn không ta mời lão gia tử đứng ra, làm cho phu quét đường mạo hiểm đoàn trước giờ thả ngươi ly khai. Bill hiện tại chỉ nghĩ cùng Lee Fatina dính cùng một chỗ, không muốn để cho Lee Fatina ở phu quét đường mạo hiểm đoàn đợi một năm lâu. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ngươi không thể làm như vậy, nếu là người khác biết ngươi làm cho phá hiểu, mạo hiểm đoàn đứng ra bức bách phu quét đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.